Chương 667: Uy lực của yêu nhãn. Trên quảng trường, hai mắt Lâm Động nhắm hờ, đối mặt với công kích hung hãn của Tưởng Hạo, nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh, hơn nữa xung quanh hắn không hề xuất hiện sức mạnh đáng biệt. Dáng vẻ khiến cho không ít người phải chau mày, đòn công kích này của Tưởng Hạo không đơn giản chút nào, dù là cường giả thất nguyên niết bàn, nhưng nếu không có thủ đoạn cường hãn rất khó chống đỡ được. Khi mọi người xì xào bàn tán, thì ánh sáng xám nơi trán Lâm Động phập phồng bất định như có thứ gì sắp sinh ra. Ầm ầm, ngược với sự yên tĩnh của Lâm Động, chốt Tưởng Hạo hiện giờ vô cùng náo nhiệt, vô số cái luồng nguyên lực kinh người mang theo hoàng kình trào dâng từ cơ thể hắn. Ánh sáng màu xám bùng phát từ cơ thể Tưởng Hạo rồi dần ngưng tụ trên không trung trước mặt hắn, trở thành một cái ngôi sao màu xám lớn cỡ một trượng. Hình dạng ngôi sao này không có quy tắc gì hết, bề mặt lồi lồi lõm lõm, nhưng tỏa ra thứ sức mạnh năng lượng khiến cho không gian cũng trở nên méo mó. Xung quanh quảng trường, sắc mặt bọn bảng thống cũng trở nên nặng nề, các đệ tử thân truyền khác thì ánh mắt càng chấn kinh. Trước sức mạnh này, bọn họ biết nếu như bọn họ chắc chắn không có khả năng phản kháng. Không hổ là đại đệ tử thân truyền, không ít đệ tử thầm cảm thán. Tưởng Hạo trở thành một trong tứ đại đệ tử thân truyền đúng là có bản lãnh hơn người. Đại tinh cương quyền là một trong tứ đại vũ khí, cả hoàng điện chỉ có 4 người bọn họ là tu luyện thành công mà thôi. Lâm Động sư huynh không hay rồi. Đồng thời một số người kìm không được nhìn phía Lâm Động, đột nhiên lại yên tĩnh ở đằng kia. Tuy hành động của Lâm Động khiến cho bọn họ thấy quái dị, nhưng trước sự công kích đáng sợ này của Tưởng Hạo, bọn họ thực không tin được Lâm Động hiện giờ chống lại được. Có thể bọn họ không phủ nhận thiên phú của Lâm Động, chỉ chưa tới 1 tháng mà vào hoàng điện khiêu chiến được Tưởng Hạo, một trong tứ đại đệ tử thân truyền, lại là khiến cho đối phương phải thi triển đại tinh cương quyền. Bản lãnh đó ngoài tứ đại đệ tử thân truyền cũng chỉ có Lâm Động mà thôi. Muốn một chiều phần thắng bại sao? Bàn thống lẩm bẩm, ánh mắt bỗng chuyển sang hai người trần chân trên thạch tọa, khựng người lại khi phát hiện sự kinh ngạc đến cực điểm của gương mặt hai người đó. Thế vậy tim bàn thống bỗng đập nhanh, chẳng lẽ lại nào? Trần trần thốt không hết câu, ánh mắt sững sờ nhìn Lâm Động lúc này, ánh mắt không ngừng biến ảo nhanh chóng. Không thể nào, loại vũ khí đó ngay cả Châu Thông sư huynh cũng không thể tu luyện thành công. Mặc sư huynh vì tu luyện nó trở thành hai mắt mù loà, cổ họng ngộ đạo cũng như khô khóc. Giọng nói có vài phần khó tin, mà sự khó tin ấy dường như nhiều hơn cả lần chứng kiến Lâm Động kiên trì tại Đan Hà Quán Đỉnh tới 11 ngày. Trần trần trầm mực một chút, chỉ có thể lắc đầu. Nếu Lâm Động thực sự nắm bắt được loại vũ khí đó chỉ trong 5 ngày thì chỉ có thể nói rằng hắn thực sự quá biến thái. Loại vũ khí này tuy rất lớn mạnh nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu Lâm Động học được thì thực ra không biết là tốt hay xấu. Trần trần nói vậy, ngộ đạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động lóe lên có chút lo lắng. Vũ khí ấy tuy cường đại nhưng có thể diệt địch 1.000 cũng là tự hại mình tới 800. Lâm Động sư đệ, nếu đỡ được quyền này thì không còn lừa ý kiến về việc đệ thăng cấp đại đệ tử chân truyền. Tưởng Hạo được ánh sáng xám bao quanh dần bay lên không trung, thấy Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh hết một tiếng. Phía trước hắn ngồi sao màu xám dần bay lên, vô số cái làn sóng năng lượng cực mạnh bùng phát như vũ bão. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng đó, Lâm Động không nói lời nào. Ánh sáng từ trán hắn nhanh chóng chuyển động, dường như rất nhiều sợi ánh sáng mạnh lan tỏa về phía hai mắt hắn. Uy. Nhưng khi cái tia ánh sáng xám ấy sắp chui vào mắt Lâm Động, mắt hắn bỗng hiện lên cái ánh sáng trắng, hút hết số ánh sáng xám vào trong. Lúc này nếu như đi sâu vào chắn, Lâm Động thấy được một cái thạch phù lơ lửng phát ra ánh sáng trắng ở nơi đó. Còn lại bên dưới thạch phù là một cái vùng khí xám quỷ dị, ở giữa là một cái quả nhãn cầu màu xám vô cùng yêu dị, trong nhãn cầu ngập tràn những cái đường tơ máu quỷ dị, một cái thứ khí hùng sát tỏa ra. Nhưng mà mỗi lần như vậy, thạch phù bên trái của hắn lại bắn ra bạch quang chấn áp khiến nó không làm gì được. Uầy. Cùng lúc ấy một cái đạo tâm niệm bỗng phát, bạch quang trên tấm thạch phù chợt thu, sự chấn áp của thạch phù vừa giảm, huyết tơ trong nhãn lập tức tràn lên, bùng phát sự hung sát. Đại tinh cương quyền, tiếng quát trầm đục vang lên giữa không trung, sắc mặt Tưởng Hạo ngưng trọng, năm ngón tay nắm thành quyền tung ra. Rắc. Ầm. Lắm đấm hắn oanh kích thẳng lên ngôi sao xám kia. Ngôi sao đèm theo cái dải đuôi xám tựa như lưu tinh băng qua bầu trời, cùng một sức mạnh cuồng bạo lao thẳng tới chỗ Lâm Động. Rắc. Ngôi sao lớn lao tới, chưa chạm xuống đất mà đã tách rời khỏi vô số đường nứt. Sức mạnh ấy dù là đệ tử ở xa, cảm thấy bề mặt của mình cảm nhận được hàn ý tới đau nhói. Nếu ở vị trí Lâm Động, có lẽ bọn chúng đã làm máu thịt lẫn lộn rồi. Sao Lâm Động chưa có phản ứng? Ở một góc, các đệ tử thân truyền bọn Mặc Lăng căng thẳng nhìn Lâm Động không hề có bất cứ phản ứng gì. Thân thể kìm không được mà căng cứng. Ui, tốc độ của ngôi sao xám kia cực nhanh, gần như trong một hơi thở đã tới bên trên Lâm Động. Khi tất cả cùng nín thở thì Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên mở to mắt ra. Vụt, vào khoảnh khắc Lâm Động mở mắt, ánh sáng màu xám chỗ trán hắn bỗng tách ra. Ánh sáng ngưng tụ biến thành con mắt hình tam giác màu xám trên trán. Không gian hắn bỗng méo mó. Xung quanh một cái thứ sức mạnh khủng bố điên cuồng lan tỏa. Vào khoảng khắc ấy con mắt ánh sáng kia xuất hiện. Sắc mặt hai người trần chân kịch biến, đứng phát dậy kêu lên thất thanh. Hoàng Vu Yêu Nhãn. Vút, khi bọn họ đứng lên, một cái chùm ánh sáng không lớn bắn ra từ con mắt của Lâm Động, bay về phía bầu trời oanh kích lên ngôi sao của Tường Hạo. Ầm, vào khoảng khắc va chạm lỗ không hề có thanh âm kinh thiên động địa. Chùm sáng xám đã đi xuyên qua ngôi sao, rồi trên ngôi sao kia dần dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng là trước bao ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, ngôi sao lỗ tung. Chiêu công kích của Tường Hạo bị dễ dàng phá giải. Tường Hạo sững sờ nhìn cảnh tượng đó, thế nhưng không đợi hắn nghĩ gì thêm, toàn thân chợt sợn gai ốc vì hắn thấy một cái chùm sáng ánh xám đang lao về phía mình với tốc độ kinh người. Đó chính là chùm sáng xuyên thủng đại tinh cương quyền quán. Tốc độ quá nhanh, tránh không được rồi. Tốc độ chùm sáng khiến cho Tường Hạo không thể tránh né. Hắn nghiến sang kim quang bùng phát, biến thành cái tấm lá chắn đứng chắn đằng trước. Vút, chớp mắt chùm sáng đã tới. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, bắn thẳng lên tấm lá chắn kim quang khó được của Tường Hạo. Rồi sắc mặt Tường Hạo đầy vẻ kinh hoàng khi nhận được lớp phòng ngự quán không hề có tác dụng. Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn, sắc mặt trần trần nặng lề, thân thể khẽ run bỗng biến mất. Nhất thiết phải ra tay rồi. Chương 668. Đại đệ tử thân truyền thứ 5. Vút, chùm ánh sáng xám đi tới đâu, tấm lá chắn kim quang nhanh chóng vỡ vụn tới đó. Tầng phòng ngự đủ để chống lại công kích toàn lực của cường giả thất nguyên niết bàn lúc lại biến thành cái tấm giấy bìa. Sắc mặt Tường Hạo hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng thân là một trong tứ đại đệ tử thân truyền, hắn không phải ngọn đèn dầu cạn. Vào lúc nguy cấp, hắn rất quả đoán, chân dẫm lên tám lá chắn, mượn lực phản hồi lùi về sau. Xoẹt, đúng lúc ấy chùm sáng xám xuyên thủng tấm lá chắn, hơn nữa lao về phía Tường Hạo với tốc độ kinh người. Ầm ầm, sắc mặt Tường Hạo lặng lề, vội rút lui, tay áo vùng lên một cái luồng hoàng kình mạnh mẽ bùng phát chặn lại cái chùm ánh sáng xám. Nhưng rõ ràng sự phản kháng của hắn không được bao nhiêu tác dụng. Chùm sáng màu xám kia nhìn có vẻ không có gì đáng sợ, nhưng sức phá hoại của nó lại là vô cùng khủng bố. Vì thế hoàng kình mà Tường Hạo đánh ra không hề ngăn cản được ánh sáng xám một chút nào. Xung quanh quảng trường lúc này thực sự đã náo động. Những đệ tử vốn đang ngồi tính tọa đứng bật dậy, sững sờ nhìn Tường Hạo trở nên chật vật vô cùng kia. Nhất thời ai cũng hiện lên vẻ mặt khó tin, cục diện thay đổi quá nhanh. Vốn dĩ bọn họ tưởng đại tinh cương quyền mà xuất ra chắc chắn kết thúc được chiến cục, nhưng mà không ngờ rằng Lâm Động không những đỡ được chiêu đó mà còn tấn công ngược lại Tường Hạo. Cả đỉnh núi ổ lên, thậm chí ba người bằng Tống Phương Vân, Tống Đan cũng sững người nhìn nhau, có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Soạt, Tường Hạo lúc này không có tâm tư để ý đến tiếng ổ trên đỉnh núi, ánh mắt hắn dính chặt đến chùm ánh sáng đang lao tới. Cảm giác nguy hiểm rõ ràng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Bị đuổi kịp rồi. Đồng tử Tường Hạo co rụt lại. Chùm ánh sáng nhanh như chớp xuyên qua hư không tới trước ánh mặt hắn. Ta không tin không chặn được ngươi. Tường Hạo thực sự nổi giận, nguyên lực bùng phát từ trong cơ thể định tung ra một trường. Thế nhưng khi Tường Hạo sắp toàn lực tung trường thì một đạo thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt. Tay áo phất lên, một cái luồng nhu kình đẩy hắn bay đi. Rồi người lật tay, nguyên lực dồi dào tạo lên một cái xoáy ốc khổng lồ. Chùm sáng xám chui vào vòng xoáy nguyên lực. Rồi mọi người nhìn thấy trong xoáy ốc phát ra những cái tuông luồng năng lượng cuồng bạo. Trần Chân nheo mắt nhìn chùm ánh sáng màu xám điên cuồng trong xoáy ốc. Hai tay khẽ vỗ vào nhau, xoáy ốc lập tức biến mất. Theo đó, chùm sáng xám cũng tan biến. Khi Trần Chân giải quyết xong chùm sáng đó thì Tường Hạo cũng rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu lên gương mặt có chút sợ hãi. Trên đỉnh núi lúc này là hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt đổ dồn về phía Trần Chân, tất cả thầm nuốt nước bọt. Thân là đệ tử Hoang Điện, đương nhiên bọn họ hiểu. Những cuộc giao đấu bình thường giữa các đệ tử điện chủ không can thiệp, trừ khi sự việc có phần vượt quá kiểm soát. Ba người bằng thống thế vậy, lòng cũng có chút chấn động. Lâm Động, đó là Hoàng Vũ Yêu Nhãn phải không? Trần Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, từ tốn nói. Vừa dứt lời, quảng trường vang lên hàng loạt cái tiếng hít khí lạnh. Đặc biệt bốn người bằng thống Tường Hạo ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Vũ khí Hoàng Điện đương nhiên có Đại Hoàng Vũ Kình Nam Ba Đạo. Bên dưới là Đại Hoàng Vũ Kình Tứ Đại Vũ Kỹ. Mà trong Tứ Đại Vũ Kỹ, Hoàng Vũ Yêu Nhãn là khó tu luyện nhất. Mấy năm nay tuy rằng Hoàng Điện không phải là không có người tu luyện thành công, nhưng đa phần là các lão tiền bối, còn đệ tử không ai đạt được tới mức đó. Thế nhưng lúc này Lâm Động tu luyện thành công Hoàng Vũ Yêu Nhãn có lực sát thương hung hãn nhất. Điều này sao có thể không khiến cho mọi người chấn kinh? Hơn nữa bọn họ hiểu rõ nhất, Lâm Động chỉ vào Vũ Kỹ Điện mới có 5 ngày. Nhưng trong 5 ngày đó, Lâm Động nắm được sơ bộ của Hoàng Vũ Yêu Nhãn. Hắn có còn là người không vậy? Bốn người bảng thống nhìn nhau sắc mặt phức tạp. Thiên phú của bọn họ không tệ, nhưng nếu so sánh với Lâm Động thì quá mức bình thường. Đương nhiên bọn họ không biết Lâm Động đạt được mức này một phần nhờ vào thiên phú, nhưng cũng là nhờ vào thạch phù thần bí. Hoàng Vũ Yêu Nhãn bá đạo tà dị, người thường căn bản khó lắm bắt được. Nhưng Lâm Động có thạch phù thần bí cho nên hoàn toàn chấn áp được nó. Mà ánh mắt lúc này dồn về phía Lâm Động, con mắt xám nơi trán Lâm Động dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Ngay khi con mắt biến mất, gương mặt Lâm Động có phần tái nhợt. Lực sát thương của Hoàng Vũ Yêu Nhãn và lực lượng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực vượt ngoài sự dự đoán quán. Đòn công kích vừa rồi nếu không phải là Trần Chân ra tay, có lẽ Tưởng Hạo ít nhất là bị thương không nhẹ. Tình huống hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy, đây là Hoàng Điện, không phải là chiến trường viễn cổ, không thể đối đầu quyết liệt như trước. Bẩm điện chủ, vũ kỹ vừa rồi đúng là Hoàng Vũ Yêu Nhãn. Lâm Động ôm quyền với Trần Chân cười khổ nói, chỉ là đệ tử mới lắm bắt được sơ bộ nên khống chế không được tốt. Vậy à? Trần Chân lẩm nhẩm một câu rồi trầm mặc, dường như đang muốn bình tĩnh, lại là tâm tình ba động. Thấy Trần Chân như vậy, Lâm Động không tiện nói gì. Hắn biết việc mình tu luyện được Hoàng Vũ Yêu Nhãn với Trần Chân bọn họ mà nói, cười nên chấn động không nhỏ. Ngô Đạo cũng thầm cười khổ, rồi trong lòng có chút vui mừng. Thiên phú của Lâm Động thể hiện càng tốt thì Hoàng Điện càng có lợi. Dù sao Hoàng Điện bọn họ đã lâu không có đệ tử nào ưu tú thế vậy. Hoàng Vũ Yêu Nhãn có lực sát thương vô cùng khủng bố, sau này không khống chế được nó, liền hạn chế sử dụng khi giao đấu với các sư huynh đệ. Ngoài ra vũ khí này có lực xâm thực rất lớn, nếu không cần thiết thì không cần dùng nhiều. Trần Chân dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng nói, vâng, đệ tử thụ giáo. Lâm Động cung kính gật đầu. Hắn không nói nhiều có thạch phù thần bí, hắn không lo lắng bị Hoàng Vũ Yêu Nhãn xâm thực. Dù sao thạch phù thần bí cũng là bí mật lớn nhất quán, vốn là người thận trọng, hắn không muốn để lộ ra nó. Dù rằng bọn Trần Chân hẳn là không có ác ý. Cuộc giao đấu đã phân thắng bại, từ nay về sau người chính là đại đệ tử chân truyền thứ 5 của Hoàng Điện. Mọi người ý kiến gì không? Trần Chân nhìn bốn người bọn bảng thống hỏi. Bốn người bảng thống lưỡng lờ một chút rồi lắc đầu. Lần này dù là Tường Hạo cũng chỉ là cười khổ. Thực lực Lâm Động khiến hắn không thể phản đối gì được. Khi bọn họ biểu thị không phản đối, trên quảng trường rộ lên tiếng hoang hô vang trời. Hàng vạn đệ tử nhìn thân ảnh cao gầy kia là đầy cuồng nhiệt, gương mặt ánh lên vẻ kính sợ. Trận chiến hôm nay Lâm Động coi như hoàn toàn chinh phục được các đệ tử Hoang Điện. Từ giờ hắn là người thăng cấp thành đại đệ tử thân truyền nhanh nhất trong lịch sử Hoang Điện. Chương 669 Đối thoại đêm trăng. Sau khi cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo kết thúc, Hoàng Điện có thêm một vị đại đệ tử thân truyền. Chắc chắn khi tin này truyền đi sẽ chấn động không nhỏ trong đạo tông. Dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử mới nào vào đạo tông không tới một tháng trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện. Sau khi tuyên bố Lâm Động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoàng Điện, Trần Trần vùng tay áo. Mọi người nhìn thấy mặt đất bên cạnh bốn thạch đài lúc trước đột nhiên nhô lên, nguyên lực hùng hồn trực tiếp biến thành cái thạch đài thứ 5 khác. Mà ở đây, những cuộc so tài hàng tháng sau này, cái này sẽ là chỗ ngồi riêng của Lâm Động. Đó là một sự tượng trưng cho thân phận. Lâm Động không khách khí, thân hình lóe lên bay về phía thạch đài. làm động sư đệ chúc mừng. Trên gương mặt nghiêm nghị của Bàng Thống hiện lên nụ cười nhìn Lâm Động nói. Ba người còn lại gật đầu với Lâm Động. Nếu là trước đây bọn họ vẫn khá coi thường Lâm Động vì xuất thân quán, giờ thì suy nghĩ ấy biến mất hoàn toàn. Lực chiến đấu kinh người mà Lâm Động thể hiện vừa rồi cũng khiến cho bọn họ không dám có chút coi thường. Sau này mong muốn vị sư huynh chiếu cố hơn. Lâm Động cười, thời gian hắn tu luyện ở Hoàng Điện còn dài, đương nhiên hắn không muốn làm sự vẻ cao ngạo mà làm hỏng quan hệ giữa sư huynh đệ. Sau khi trải qua cuộc chiến thảm khốc của chiến trường viễn cổ, hắn rất vui mừng vì không khí của Hoàng Điện. Dù sao thế gian chả ai lại đi thích lúc nào cũng phải đấu tranh cả. Nhìn nụ cười của Lâm Động, bốn người Bảng Thống cũng gật đầu cười, lòng không khỏi có chút cảm thán. Những việc Lâm Động đã trải qua khiến bọn họ hiểu được Lâm Động có khí phách và quyết đoán. Bọn họ cũng hiểu được sự tàn khốc của vương triều siêu cấp. Lâm Động chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp mà từng bước tới được đây. Những gì hắn bỏ ra nếu kể tỉ mỉ chắc khiến bọn họ cũng phải chấn kinh. Tiềm lực của tiểu sư đệ phi phàm, chả trách Trần Trần ngộ đạo sư thúc xem trọng thế vậy. Bốn người nhìn nhau đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Sau khi chào hỏi bốn người Bảng Thống, Lâm Động ngồi trên thạch đài của mình, ngẩng đầu lên. Độ cao của thạch đài có thể khiến hắn nhìn xuống cả đỉnh núi. Khi nhìn ra xa thì thấy biển người có tới hàng vạn đệ tử, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ kính sợ. Trên thạch tọa, Trần Trần ngồi về chỗ, lại là vung tay tuyên bố so tài tiếp tục. Nhưng đương nhiên những cuộc so tài tiếp theo không hùng hãn ác liệt như Lâm Động và Tường Hạo, có điều vì số lượng nhiều cho nên cũng khá hoành tráng. Đệ tử ký danh có số lượng nhiều nhất mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở thành đệ tử chân chính của Hoàng Điện, vì chỉ khi trở thành đệ tử chân chính mới có tư cách vào quần sơn Hoàng Điện tu luyện, như thế mới có tư cách tu luyện vũ kỹ thực sự cao thâm của Hoàng Điện. Trong mỗi cuộc so tài hàng tháng đều không ít đệ tử kính danh muốn thể hiện sức lực của mình, mong được cất nhắc. Cuộc so tài lần này kéo dài gần một ngày, thành tích cuối cùng cũng khiến cho hai người Trần Trần khá hài lòng. Trong hàng vạn đệ tử ký danh, lần này có hơn 100 đệ tử đủ tư cách trở thành đệ tử phổ thông, đồng thời cũng khiến cho thực lực Hoàng Điện tăng lên. Trời dần về tối, đỉnh núi sôi sục cả ngày trời cũng là dần yên lặng, các đệ tử dần tán ra. Tiếng gió vù vù thổi không ngừng. Lâm Động đứng dậy, vươn vai định cùng bọn Mặc Lăng rời đi thì Ngộ Đạo xuất hiện bên cạnh. Tiểu tử, hôm nay biểu hiện tốt lắm. Ngộ Đạo cười tít mắt nói. Ngộ Đạo sư thúc, quá khen rồi. Ta chỉ vừa hay đủ điều kiện tu luyện Hoàng Vu Yêu Nhãn mà thôi. Hơn nữa giờ vẫn là trừ lượt tu luyện thành công hoàn toàn, mới chỉ nắm giữ sơ bộ. Lâm Động cười nói, tuy Ngộ Đạo là phó điện chủ Hoàng Điện, thân phận địa vị rất cao, nhưng trước mặt ông Lâm Động không quá giữ kẽ. Tiểu tử này, Ngộ Đạo lắc đầu cười chậm ngâm một chút rồi nói, giờ ngươi đã là đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, sau này tu luyện sẽ tốt hơn. 3 tháng nữa đại hoàng vô bì sẽ mở ra, còn việc liệu có tham ngộ được gì hay không phải xem tạo hóa của ngươi. 3 tháng nữa, Lâm Động khựng người một chút, sâu trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn biết tuy hiện giờ bản thân đang rất có khí thế, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở đây mà thôi. Đạo tông rộng lớn như vậy, 3 điện còn lại cường giả nhiều như lá trên cây. Muốn thực sự nổi trội cả 4 điện, nhất định phải tu luyện thành công đại hoàng vô kinh. Nếu không hắn vẫn bị nép vế trước các đệ tử đỉnh cấp tu luyện tam đại kỳ kinh khác. Hơn nữa, có lẽ gần đây cũng có nhiều người, thậm chí các đệ tử Hoàng Điện đều đợi ngày đại hoang vô bi mở ra. Nếu Lâm Động thực sự tham ngộ được thì danh tiếng của hắn chắc chắn vượt qua 4 đại đệ tử thân truyền, thậm chí có thể sánh ngang đệ tử đỉnh cao của 3 điện còn lại. Đương nhiên, nếu không thành công thì khó có thể tránh khỏi những cái lời đàm tiếu. Biểu hiện trước đó của hắn đã quá xuất sắc, thậm chí có xu hướng sánh ngang với người có địa vị cao nhất trong lòng đệ tử Hoang Điện. Vì thế nếu thất bại chắc chắn khiến cho không ít đệ tử Hoang Điện thất vọng. Thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ đại hoang vô kinh thì chả đáng nhắc tới. Lâm Động nhìn ánh mắt khẩn thiết của Ngộ Đạo, môi mím bất giác trên vai hắn, có không ít sự kỳ vọng. Ta dốc hết sức, Lâm Động khẽ nói, sau khi đại hoàng vô bì mở ra không lâu sẽ là tới điện thí. Lần này Hoang Điện chúng ta có thành tích ra sao phải dựa vào 5 người các ngươi rồi. Ngô Đạo cười nói, đại sư tỷ, Ứng Tiêu Tiếu thiên điện thực lực thế nào? Lâm Động chớp mắt bỗng hỏi, Tiêu Tiếu ấy à? Thiên phú rất cao, hiện nay chắc chắn đã xung kích Niết Bàn Kiếp lần 9. Ngô Đạo chép miệng, xung kích Niết Bàn Kiếp lần 9. Tim Lâm Động run lên, quả là không hổ đại sư tỷ của Thiên Điện, thực lực này có thể tương đương với Lăng Thanh Trúc kia. Ta từng nghe vị bằng hữu Lâm Điêu của ngươi nói, hình như người và Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từng có mối quan hệ rắc rối phải không? Ngô Đạo bỗng hỏi. Sao? Lâm Động sững người, ngưng nhìn vẻ mặt cổ quái của Ngô Đạo. Hắn cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, cười khan một tiếng không biết đáp ra sao. Lẽ nào nói với Ngộ Đạo rằng năm đó hắn chiếm hữu thân thể cô lương đó sao? Lời này mà truyền ra không tới một ngày sẽ có vô số người tới đạo tông tìm hắn gây phiền toái. Chậc chậc, nhãn quang tiểu tử nhà ngươi không tệ. Lăng Thanh Trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, ngay cả Tiểu Tiếu thua kém nàng một bậc. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi muốn có được trái tim người đẹp, nhưng chẳng ai có được kết quả. Ngô Đạo vỗ vỗ vai Lâm Động, mục tiêu người chọn rất có thách thức. Cố lên, ta tin vào ngươi, nếu người giành được Lăng Thanh Trúc, chắc chắn sắc mặt đám Bà La Sát Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng là phong phú lắm. Lâm Động cười bối rối, nói thế cũng đánh giá hắn hơi cao. Hắn hiểu khoảng cách giữa mình và Lăng Thanh Trúc, dù bao năm nay gian khổ nỗ lực, nhưng khoảng cách vẫn không nhỏ. Chưa điều khoảng cách ấy có thể nhìn xa, chứ không xa xôi như trước đây. Nỗ lực của hắn không phải không có thành quả, hiện giờ hắn không là thiếu niên non nớt ngày xưa nữa. Hít sâu một hơi, Lâm Động quay đầu về phía phương xa, ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện lên sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ không có lý do gì để từ bỏ Lăng Thanh Trúc. Ta rất mong một ngày chúng ta gặp lại nhau.